60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn trứng gà, uống lưỡi dê, rồi cắn thêm một miếng bánh hành. Tô Cửu ăn đến thỏa mãn, cảm thấy cuộc sống bình dị như thế này cũng rất tuyệt. Có đồ ăn ngon, có gia đình bên cạnh, cuộc sống gần gũi và ấm áp này khiến nàng thấy hạnh phúc hơn nhiều so với kiếp trước. Khi chỉ có một mình tu luyện khô khan, kiếp này, nàng muốn vừa tu luyện vừa trân trọng tình thân. Tất cả đều không thể thiếu. Sau 5 ngày tuyết rơi, trời cuối cùng cũng ngừng tuyết. Tô lão cha và mấy người trong nhà dọn dẹp tuyết trong sân. Còn Tô Tử Lễ dẫn các em ra chơi ném tuyết. Tô Cửu cũng bị lôi vào cuộc chơi. Tô Cẩm Diễn không ngừng truyền cho nàng những quả cầu tuyết. Và mỗi khi nàng ném đi, thường may mắn trúng vào một người nào đó. Cuộc sống có đồ ăn ngon, có niềm vui, thời gian trôi qua rất nhanh. Gần đến cuối năm, con heo nhà họ Tô càng ngày càng béo. Tô lão thái quyết định giết nó trước Tết, nửa để bán cho hàng xóm, nửa giữ lại cho gia đình. Tô lão cha dẫn lão nhị đi tìm người làm thịt heo. Và đại đội trưởng đã đồng ý chọn ngày giết heo. Cả nhà dậy từ sớm, bọn trẻ háo hức chờ đợi bữa thịt heo, ai cũng phấn khởi. Tô Cửu được Tô lão thái mặc cho quần áo ấm, quàng khăn, rồi theo các anh ra sân chơi. Chẳng mấy chốc, nhà họ Tô đông đúc hẳn lên, mọi người đều khen Cửu Nhi, vì cô bé không chỉ xinh xắn với khuôn mặt trắng trẻo, mà còn mặc bộ quần áo màu đỏ tươi. Trên đầu cột hai bím tóc xinh xắn bằng lụa đỏ, cổ quàng khăn lông thỏ màu xám. Cô bé đứng đó với đôi mắt to tròn long lanh, trông thật đáng yêu và sinh động, ai nhìn cũng muốn ôm về nhà. Vừa bước vào sân, Lý Thị, vợ của đội trưởng, đã bị Cửu Nhi thu hút. Bà ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đưa hai viên kẹo sữa trắng to. "Cửu Nhi, cầm đi, ngọt lắm." Hai viên kẹo này là lần trước bà được người thân cho, nhưng bà tiếc không dám ăn và cũng quên chia cho con cháu ở nhà. Hôm nay đến nhà họ Tô, bà chợt nhớ ra và muốn tặng cho cô bé xinh đẹp này. Dù không phải con mình, nhưng Lý Thị rất thích Cửu Nhi, thậm chí còn mơ ước có được một cô con gái xinh như Cửu Nhi. Tô Cửu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm viên kẹo sữa, rồi lắc đầu, cảm ơn gì, nhưng nãy dặn cháu không được tùy tiện ăn đồ của người khác. Cô bé không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất lễ phép, lớn lên lại xinh đẹp, hoàn toàn khác với những đứa trẻ trong thôn. Giọng nói ngọt ngào của cô bé khiến Lý Thị cảm thấy yêu thương vô cùng, đến mức chỉ muốn dâng hết những thứ ngon nhất cho Cửu Nhi. "Không sao, dì không phải người khác đâu. Kẹo này ngon lắm, con nếm thử đi." Lý Thị nói rồi xé vỏ kẹo, đưa tới miệng Cửu Nhi. Hương thơm ngọt ngào của sữa lan tỏa, khiến người ta không thể cưỡng lại. Cô bé chớp mắt, nhìn thấy Trương Thị cũng đang chờ đợi, liền nhẹ nhàng ngậm viên kẹo vào miệng. Vị ngọt của sữa tan chảy trong miệng, làm mắt Cửu Nhi sáng rực lên. Ngay lập tức cô bé thích hương vị này. "Ngon quá." Cô bé reo lên, "Ngọt phải không? Con ăn cẩn thận nhé, đừng để nghẹn." Lý Thị lo lắng nhắc nhở, chợt nhận ra mình vừa làm liều. May mắn là không có chuyện gì xảy ra. Cách chương